chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393 nói một tiếng xin lỗi. Trương Phương Phương nghĩ nghĩ nói, ta giống như nhớ rõ ta mẫu thân nói qua, thiên giới 10 đại thần khí, mỗi cách 10 vạn năm, đều là phải trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, cũng chính là lôi phạt, rất nhiều khí linh đều dễ dàng bị phách đến hồn phi phách tán. Yêu cầu rất nhiều vạn năm thời gian, mới có thể một lần nữa tổ kiến hồn phách, lại lần nữa trở về khí linh thiên, kia nếu là thần khí bị phách hoài, không phải không đắc dụng. Đúng vậy, nhưng loại này thiên lôi thú, chính là chuyên môn khắc chế thiên kiếp, một khi nó cường đại lên, cái gì lôi đều dám nuốt, thật là lợi hại a. Từ Đồ Phong thích hợp mở miệng nói, không chỉ như vậy, viễn cổ thời kỳ thiên giới, các tu sĩ thăng cấp, đều là sẽ thừa nhận lôi phạt, thiên lôi thú bị xưng là phúc thú là nguyên nhân này, tu sĩ thăng cấp cũng sẽ thừa nhận thiên lôi. Lễ rửa tội sao? Không tồi, chẳng sợ đến nay, phàm trần một cái thế giới, đều bảo lưu lại phương thức này, nhưng thiên giới, sau lại bởi vì long tộc đại chiến, thần ma đại chiến, dân cư tổn thất thảm trọng, phàm trần cũng không có tân tăng dân cư, sau lại, cái này thiên kiếp lễ rửa tội, mới chậm rãi biến mất, kia nếu là về sau, thiên giới dân cư tăng nhiều, có thể hay không lại, thiên, các ngươi đừng làm ta sợ a, ta đều vẫn luôn thực bổn phận, không xúc phạm thiên lôi, không có bị sét đánh quá, này nếu là về sau thăng cấp đều phải bị sét đánh. Ta đây sẽ luyến tiếc thăng cấp, luyến tiếc tu luyện, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức nói, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười phun, là lướt. Ngươi đủ rồi, này cũng liền nói, còn có thể ngươi nói một chút là có thể trở thành sự thật a. Lộ Giao Giao lại đột nhiên nói, cái kia gì, trong lòng mọi người trực tiếp lột bột một chút, vẫn luôn không nói gì Lộ Giao Giao cư nhiên lúc này mở miệng, đều nói. Giao trì người, kia lĩnh ngộ thiên đạo năng lực, chính là nhất lưu, rất nhiều đồ vật, bọn họ đều có thể hiểu được đến, mà Lộ Giao Giao. Còn có được nữ hoa thạch, cùng một viên xích tử chi tâm, vừa vạn, còn lưu loại này đề tài. Nàng nếu là hiểu được ra tới điểm cái gì, liền đáng sợ a. Từ Đồ Phong lại nhướng mày nói, Giao Giao có chuyện nói thẳng, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Các ngươi có phải hay không sợ ta đột nhiên hiểu được đến cái gì? Nạp Lan Y Y trợn mắt há hốc mồm nói, chẳng lẽ còn thực sự có? Ân, nữ hoa thạch cùng ta đều có một ít thực đặc thù phản ứng. Cảm giác thế giới này không lâu tương lai sẽ phát sinh thật lớn biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì biến hóa, liền không được biết rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Yên lặng nói không ra lời, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Đều đừng miên man suy nghĩ, thế giới này, mỗi một ngày đều ở biến, Nạp Lan Y Y lại mộc mộc nói. Chính là sư phó, là thật lớn, không phải một chút tiểu biến hóa, thải nhìn bầu trời nói đi. Bất luận cái gì sự tình, chỉ có đã xảy ra lúc sau, mới biết được cụ thể, hiện tại đều đừng nghĩ nhiều, dốc lòng tu luyện, mọi người sôi nổi nghiêm túc nói. Đúng vậy, Tư Đồ Phong đối bọn họ mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, được lợi rất nhiều, không đứng đắn thời điểm, đại gia còn nhưng khai nói giỡn tâm sự thiên, đứng đắn lên. Đại gia nhưng đều là thực nghiêm túc. Cũng thực nghe lời hắn, cho dù là Cố Nam Tích cái này viễn cổ ma hoàng lúc sau, Nam Tích. Ngươi cùng ta tới một chút, có một số việc muốn báo cho cùng ngươi. Mặt khác, các ngươi tiếp tục chơi đùa đi tương đương. Hảo Đát sư phó tương đương. Nạp Lan Y Y vẻ mặt ngoan ngoãn nói, mọi người cũng đều bắt đầu các làm các sự tình. Cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau nói chuyện phiếm, hỏi nàng lần này đi ra ngoài đều làm gì. Đặc biệt là A Âm đặc biệt nghi hoặc bởi vì lúc trước nói tốt. Chờ 3 ngày, nhưng sau lại không thấy bóng người, Trần Thanh Thanh cũng phải giáp mặt cùng bọn họ nói một tiếng xin lỗi, dù sao cũng là lỡ hẹn, lúc này còn có vẻ đặc biệt ngượng ngùng. A Âm, ta cùng Tư Đồ Phong, bởi vì khi đó tâm không phải thực định, lo lắng nhân duyên thạch không tán thành chúng ta, sợ chính mình không tiếp thu được sự thật, liền hạ phàm đi thể nghiệm một chút nhân sinh, nghĩ, nếu thiên đạo thật sự không cho phép, chờ thiên giới sự tình tất cả đều sau khi xong, chúng ta chuyển thế đầu thai làm phàm nhân, cũng có thể, liền trước hạ phàm một chuyến, kết quả gặp được một ít việc, nhưng như cũ gấp trở về, ta lại bị Hắc Mặc Tư đánh rơi xuống, Từ Đồ Phong bởi vậy trọng thương hôn mê, lại chậm trễ, mấy ngày thời gian, mọi người nghe được kinh tâm động phách. Duy độc Nạp Lan Y Y nói, cái này Nam Tích ngầm cùng ta nói rồi, ta lúc ấy cả đêm cũng chưa ngủ, Nam Tích còn an ủi ta nói không có việc gì, nói không chừng là bởi vì họa đến phúc, Từ Đồ Phong trong cơ thể bị Hắc Mặc Tư rót vào ma khí. Bởi vì Nam Tích đi đến kịp thời, luyện hóa thành Nam Tích cái loại này tinh thuần ma khí, Nam Tích lại cho hắn không ít chính mình. Trong cơ thể, viễn cổ ma hoàng lưu lại, phong ấn tại trong thân thể hắn, hy hữu ma khí, không chừng về sau cũng có thể thần ma song tu. Trần Thanh Thanh cười nói. Cái này thật sự muốn cảm kích Nam Tích, Từ Đồ Phong tính toán hảo, lần này kết thành hôn, liền bế quan, dốc lòng tu luyện, mọi người kinh ngạc nói. Bế quan bao lâu, cảm giác, thời gian sẽ thật lâu, bởi vì trước kia không lâu. Đều sẽ không như vậy chính thức báo cho cùng bọn họ, ít nhất không thua kém 2 vạn năm. Hài tử sinh ra trước, khẳng định là sẽ xuất quan, Trương Phương Phương chạy nhanh nói. Kia nha đầu ngươi đâu? Trần Thanh Thanh cười nói. Các ngươi hiện tại đều là có gia thất người, đều trưởng thành, bên người cũng có chiếu cố các ngươi. Thưởng thức lẫn nhau người, cho nên các ngươi, ta cùng Tư Đồ Phong đều không lo lắng, ta cũng tính toán bế quan, một bên tu luyện, một bên chờ hài tử giáng sinh. Hắc Mặc Tư bị phàm trần, Tư Đồ Phong phân thân tự bào, bị thương nặng, đoàn mấy vạn năm nội, hắn không thể làm hại thiên giới, cho nên lúc này lựa chọn bế quan, là lựa chọn tốt nhất, mọi người sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta đây cũng cùng nhau bế quan tu luyện đi, tu luyện pháp môn đều có, chính là khó tiến vào trạng thái, bức cũng muốn buộc chính mình tiến vào trạng thái, đã lạc hậu các ngươi quá nhiều, đại chiến mở ra hết sức, chẳng sợ không thể giúp đỡ các ngươi vội, ít nhất cũng không thể kéo các ngươi chân sau, Nạp Lan Y Y sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng là, ta muốn biến cường, Thanh Thanh bụng đều bắt đầu biến đại. Còn như vậy nỗ lực, ta bằng gì không nỗ lực? Mọi người cười nói, người có Nam Tích cái này đại ma hoàng ở, đường cái sâu gạo là đủ rồi, mới không cần. Thanh Thanh chính là cuộc đời của ta dốc lòng mục tiêu. Nhà nàng Tư Đồ Phong vẫn là thiên cung thần chủ đâu. Thực lực như vậy cao thâm, không cũng như vậy nỗ lực tu luyện, còn thần yêu song tu đâu. Như vậy vất vả. Không cũng có thể kiên trì, mọi người nghe vậy, cư nhiên cảm thấy rất có phản ứng, đều ở nỗ lực. Bọn họ dựa vào cái gì không hảo hảo tu luyện? Trần Thanh Thanh cười nói, lượng sức mà đi, không cần quá bức bách chính mình. À âm, Mộ Tư, ta và các ngươi nói này đó, là tưởng cùng các ngươi nói một câu. Xin lỗi, chúng ta lỡ hẹn, à âm cười khổ nói, mới sẽ không trách các ngươi. Lại nói tiếp ta còn xấu hổ, lúc trước cũng là tưởng, cùng các ngươi cùng một ngày bị thiên đạo tán thành, kết hôn ngày kỷ niệm cũng là cùng một ngày, sẽ thực vinh hạnh, nào biết đâu rằng, rốt cuộc không cái kia duyên phận nha, Trần Thanh Thanh cười nói. Kia cũng là vì, người thật sự cảm thấy chúng ta hảo, mới có thể tưởng cùng chúng ta cùng một ngày nha. Hết chương.